LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, cây hoa cúc đã thành hoa hướng dương. Hả? Nghe xong Tô Minh những lời này, nhìn lại một chút hắn nụ cười trên mặt. Người quen thuộc Tô Minh tính cách đều đã minh bạch. Đoán chừng Tô Minh đã trong lòng nghĩ kỹ phương pháp gì. Vì vậy Trình Nhược Phong liền mở miệng hỏi. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nghĩ như thế nào trừng phạt ra hỏa này, nhanh chóng nói. Thời điểm này Tần Thọ cũng đầy mặt khẩn. Trương nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn. Bất quá Tần Thọ nội tâm dự cảm cũng không khá lắm. Lấy hắn cùng Tô Minh đụng chạm. Tô Minh nếu là có thể đơn giản buông tha hắn mới là lạ. Tần Thọ chỉ cầu Tô Minh ra tay đừng quá hung ác. Đánh một trận không sao. Hoặc là tiến hành ngôn ngữ trên công kích cũng không sao. Dù cho để cho hắn trước mặt mọi người mất mặt cũng không sao. Chỉ cần đừng thiếu cánh tay thiếu chân là được rồi. Tô Minh nở nụ cười một chút. Sau đó mở miệng nói. Con người của ta nha. Kỳ thật cũng không phải loại kia rất mang thù người. Bất quá nếu như người khác đắc tội ta đây. Ta đầy khẳng định phải trả lại. Hơn nữa con người của ta ưa ăn miếng trả miếng. Tô Minh tiếp tục nói. Trường Mao, đi cho ta tìm người tới phi lễ hắn. A, nghe được Tô Minh những lời này. Trường Mao cả người đều ngây ngẩn cả người. Không riêng gì Trường Mao. Những người khác cũng đều kinh sợ ngây người. Tô Minh thủ đoạn này cũng quá hiếm thấy một chút a. Hơn nữa nếu như tìm người tới phi lễ lời của Tần Thọ. Đây chẳng phải là tiện nghi hắn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Hẳn là không thể xem như trừng phạt a. Đại ca, người nhất định phải tìm người phi lễ thằng này. Trường Mao sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt biểu tình vô cùng quái dị nói. Làm sao vậy? Để cho ngươi tìm người tới đây rất có độ khó sao? Tô Minh thời điểm này hỏi ngược lại một câu. Chưa, không có vấn đề gì. Trường Mao sở dĩ có chút do dự. Chủ yếu vẫn là có chút không nghĩ ra vì cái Tô Minh gì làm như vậy. Như vậy chẳng phải là không công trôi đi Tần Thọ ra hỏa này sao? Nếu quả thật muốn tìm nữ nhân tới đây phi lễ lời của Tần Thọ kỳ thật cũng không phải rất khó. Tùy tiện tìm một cái tiểu thư tới đây là được rồi. Những nữ nhân kia vốn chính là vì kiếm tiền. Chỉ cần xuất tiền, đừng nói là để cho bọn họ phi lễ Tần Thọ. Đoán chừng để cho bọn họ phi lễ thật sự cầm thú cũng không có vấn đề gì. Trường Mao, ta nói ngươi choáng nha có phải hay không ngu ngốc? Tại Trường Mao có chút không nghĩ ra thời điểm. Ngược lại là một bên Trình Nhược Phong thời điểm này mở miệng. Trình Nhược Phong nói, lão bản ý tứ ngươi không rõ sao? Tìm xấu nữ tới đây. Tốt nhất là xấu ơi là xấu. Cho hắn buồn nôn chết. Ha ha, hóa ra là chuyện như vậy à. Trường Mao thoáng cái phảng phất bị người thể hồ quán đính. Lập tức thể hội có ý tứ gì? Trong lòng tự nhủ nguyên lai là cái này cái bộ dáng. Tìm xấu nữ tới đây kia rất đơn giản. Đầu năm nay mỹ nữ khó tìm. Kia xấu nữ thật sự là vừa nắm một bó to. Đặc biệt là ven đường gái đứng đường bên trong. Có chút phụ nữ trung niên. Liếc mắt nhìn cũng có thể làm cho người ta có tâm lý oán hận. Đoán chừng chỉ có 20-30 khối tiền liền có thể làm xong. Thật sự là tiện nghi lại dùng tốt nha. Trường Mao vui dạo rực nói. Đại ca ta hiểu được. Các ngươi chờ một lát, ta lập tức tìm người tới đây. Cam đoan buồn nôn chết ra hỏa này. Chờ một chút, nhưng mà Trường Mao mới quay người Tô Minh đem. Hắn cho hô, Tô Minh hỏi ngược lại. Ai bảo ngươi đi tìm nữ nhân? A, Trường Mao mộng ép, tất cả mọi người mộng ép. Không thể minh bạch Tô Minh đây rốt cuộc là có ý gì? Trường Mao sửng sốt một chút mở miệng nói. Đại ca. Xin lỗi ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Không tìm nữ nhân còn có thể tìm cái gì? Ta nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Tô Minh có chút buồn bực. Trường Mao bình thường thật cơ trí một người. Như thế nào hôm nay phản ứng chậm như vậy đâu? Vì vậy Tô Minh liền tiếp tục nói. Không tìm nữ nhân vậy khẳng định muốn đi tìm nam nhân nha. Ngọa tào, mọi người lần nữa chấn kinh. Cuối cùng đã minh bạch Tô Minh có ý tứ gì? Lại muốn tìm nam nhân đến phi lễ Tần Thọ. đây mới là tàn nhẫn nhất nha. So với tìm một cái xấu nữ tới đây muốn ác hơn nhiều. Trình Nhược Phong thậm chí nhịn không được đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Cao, thật sự là cao. Như vậy ti tiện phương pháp ta là thật nghĩ không ra. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Tần Thọ thời điểm này thật sự bị dọa tè ra quần. Thậm chí có loại cây hoa cúc siết chặt cảm giác. Vội vàng vọt tới trên người Trường Mao, mở miệng nói. Đại ca, đừng, đừng đi nha, cho ta cút sang một bên. Trường Mao trực tiếp một cước đem Tần Thọ cho đạp bay ra. Ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó nói, đại ca, người thật sự là tìm đúng người. Tại chúng ta quán ba trong dàn nhạc, có một cái đánh trống. Tìm hắn tới đây khẳng định không có vấn đề. Tiểu Phi, chính là cái này người. Người thấy thế nào? Hôm nay liền giao cho ngươi xử lý. Trường Mao hiệu suất rất nhanh. Không đầy một lát liền đem một cái tráng hán cho dẫn theo tới đây. Tráng hán này thoạt nhìn tóc đủ mọi màu sắc. Hơn nữa trên người cách ăn mặc cũng so sánh hơi hơi. Thậm chí trên mũi còn đánh một cái khoen mũi. Vừa nhìn cứ làm âm nhạc người. Ai nha, niên kỷ cũng hơi bị lớn a, mà còn một thân thịt mỡ. Người ta không thích á. Kết quả gọi Tiểu Phi ra hỏa mới mở miệng liền đem mọi người cho kinh sợ. Ngây người, quá đặc biệt mẹ, cùng hắn thô kệch cường tráng ngoại hình một chút cũng không phải xứng đôi. Thậm chí lúc nói chuyện còn nắm bắt một cái lan hoa chỉ. Bạch mù kia một thân cơ bắp, Trường Mao xoa xoa mồ hôi trán. Rõ ràng cùng người này giao tiếp Trường Mao nội tâm áp lực cũng là rất lớn. Bất quá Trường Mao vẫn là lộ ra nụ cười nói. Tiểu Phi, người suy nghĩ thật kỹ. Thường xuyên ăn thói quen tiệc lớn cũng phải đổi lại khẩu vị nha. Loại hình này ngươi trước kia khẳng định không có thử qua. Nói không chừng cố ý ngoại kinh hỉ đâu. Coi như là cho Mao ca ta một cái mặt mũi. Vậy được rồi, ta liền cho một cái mặt mũi. Tiểu Phi sau đó đi tới Tần Thọ bên người. Kết quả Tiểu Phi lấy tay mới đụng phải Tần Thọ trong nháy mắt. Tần Thọ lập tức liền nhảy, mở miệng hô lớn. Cho ta cút sang một bên. Đừng đụng ta. Ai ôi. Một bó lớn niên kỳ tính tình còn rất bướng bỉnh nha. Không sai. Ta liền thích loại này tính tình. Tiểu Phi nói thẳng. Yên tâm đi. Người ta đợi lát nữa nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Ngươi làm gì? Buông ra cho ta. Buông ra. Tần Thọ giãy giụa là vô dụng. Hai người dáng người hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Tiểu Phi giống như xách con gà con đem hắn mang theo hướng quán ba đằng sau đi tới. Nguyên lai quán ba đằng sau kỳ thật là có một chút phòng nghỉ. Có thể tại nơi này nghỉ ngơi. Đồng dạng cũng có thể làm việc. Chờ một chút, ta cũng phải đi qua nhìn xem. Trình Nhược Phong thời điểm này đột nhiên kêu lên. Tô Minh sửng sốt một chút. Hỏi, người chạy tới làm gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đừng nói can. Trình Nhược Phong móc ra chính mình mới mua đích điện thoại. Sau đó nói, ta đi qua cho hai người bọn họ ghi một đoạn. Mọi người đồng thời bó tay rồi một chút. Trình Nhược Phong này yêu thích thật đúng là đủ đặc biệt nha. Quả nhiên khó chịu, ước chừng mấy mười phút sau. Tần Thọ cuối cùng từ quán ba đằng sau ra. Chỉ thấy Tần Thọ thời điểm này đặc biệt kiệt sức. Khập khiễng đi ra quán ba. Lúc này cảnh này không khỏi làm người vang lên một câu thơ cổ. Thiếu tiểu rời nhà lão đại quay về. Cây hoa cúc đã thành hoa hướng dương. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.